Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Tarot trò chơi, 19, bị ẩn sĩ bảo hộ người đã chết, phòng cũng không có lại cố thủ chống đỡ người ngoài nghĩa vụ. Cửa đá bay thẳng đến bên ngoài người rộng mở, lệnh người buồn nôn mùi máu tươi ập vào trước mặt phó. Bản sở hữu còn sống diễn viên. Liếc mắt một cái liền thấy được mật thất trung ương trên mặt đất tạ trì thi thể, hắn có phó khó được. Hảo tướng mạo, tóc đen nhánh mềm mại, đáp ở thanh giật mà tái nhợt trên mặt, xem nhẹ rớt trên người đáng sợ huyết động. Hắn phảng phất chỉ là lâm vào ngủ say, kia dâm dễ ở hắn bụng hồng mũi tên. Lại ở nhắc nhở mọi người, hắn rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, hắn ngã vào vũng máu. Dưới thân huyết nhuộm đẫm thành nhìn thấy ghê người đồ án. Bất thường tối tăm mơ siêu hết thầy, đều ở tỏ rõ hắn tử vong, giang sóc cấp cốc vũ sử cái ánh mắt. Cốc vũ hiểu ý, qua đi ngồi xổm xuống, xem xét tạ trì hơi thở cùng phần cổ mạch máu. Sau đó ngẩng đầu chiều giang sóc lắc đầu, tạ trì thật sự tử tuyệt, giang sóc mắt lộ ra tàn nhẫn. Khóe miệng khẽ nhếch khởi. Cười, đây là cùng hắn làm đối kết cục, thẩm giật là, tạ trì cũng là tự rước lấy nhục, bọn họ không hiểu hắn vĩ đại lý tưởng. Chỉ biết đem tầm nhìn cực hạn ở hiện tại, ánh mắt thiền cạn, ngu không ai bằng, bán thần gen lại như thế nào? Một cái hai cái, không đều đã chết, chết ở không có bán thần gen hắn thủ hạ, giang sóc cười lạnh một tiếng, hắn đặc biệt muốn hỏi một chút lão đông tây. Hối hận hay không đem bảo đè ở thẩm giật trên người. Nếu lúc trước đạt được bán thần gen chính là hắn, hắn khả năng đã sớm thực hiện lão đông tây chưa thế nhưng lý tưởng, hắn sẽ làm so liên thế hào ngàn. Lần vạn lần, hắn đem làm nhân loại không có ốm đau. Rời xa cảm xúc hóa, lý trí vô tư, hắn sẽ chóc nhân loại xấu xí đua đòi gen. Đem văn minh đẩy hướng một cái tân độ cao, những người này chỉ là hắn đi tới trên đường đá kê chân. Thôi, hắn không cần người lý giải, bởi vì chờ hắn chân chính làm được ngày đó, sở hữu xuyên tạc hãm hại người của hắn, đều sẽ đối hắn mang ơn đội nghĩa, giang sóc nhẹ nhàng sờ soạng chính mình đùi phải. Bên tai tiếng cười nhạo như thủy triều vọt tới, cùng với liên thế chột dạ trốn tránh ánh mắt. Mẫu thân vâng vâng dạ dạ sợ hãi xa cách thái độ, nàng rõ ràng như vậy thiên vị thẩm giật hãm sâu vũng. Lầy những năm đó, hắn đã từng vô cùng khát vọng, có người có thể tới cứu hắn, chính là tọa ủng hết thảy lão đông tây lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Nhìn hắn ở trong địa ngục dãy ruộng kêu cứu, nước sôi lửa bỏng, cho nên sau khi lớn lên, hắn chỉ có thể lựa chọn trở thành người kia. Đi cứu vớt vô số cùng hắn giống nhau người, ai đều không thể ngăn cản hắn, giang sóc nỗi lòng phập. Phong, ánh mắt càng thêm lạnh băng kiên định, cốc vũ đắc ý mà dương hạ mi. Trịnh Loan lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, trong lòng vui mừng, tạ trì đã chết, chính mình không chạm sai đội hắn cũng không cần sợ tạ trì ghi hận trả thù, lại nghiêu bức nhị tuyến. Ở ảnh đế trước mặt. Vẫn là kém một mảng lớn, lương thật trong mắt tiếc hận chi sắc càng sâu, vinh quang từ trước đến nay. Chỉ thuộc về người sống, người xem bệnh hay quên luôn là thật lớn. Gần 30 năm, cao chót vót như bán thần, đều bị quên đi ở ảnh sử sông dài. Chết tạ trì, đương nhiên càng sẽ không bị ghi khắc, rốt cuộc hắn chỉ là cái bị ảnh đế chung kết thiên tài nhị. Tuyến hiếm lạ, lại không sáng rọi, nhiều nhất hoạch cái phù dung sớm nở tối tàn đánh giá. Liền tiến thập thần điện khả năng đều không có, giang sóc vết nhơ. Còn có thể dùng thời gian đi rửa sạch, tạ trì hết thảy, lại theo hắn sinh mệnh tiêu vong. Dừng ở đây, rất nhiều kinh diễm, đều hóa về bụi đất, huyết ma chi kiếm giống khối sắt vụn. Lẻ loi mà hoành ở trong góc, giang sóc đi qua đi. Ở huyết ma chi kiếm kịch liệt phản kháng chung, cường thế mà đem nó nắm lên, dùng bố lau khô nó thân kiếm tiền nhiệm có thừa ôn huyết. Ném cho cốc vũ, thu hào, mang về hủy hoại, giang sóc ở huyết ma chi kiếm dãy dụa làm ra ong ong trong tiếng. Đối cốc vũ lạnh lùng nói, cốc vũ sửng sốt một chút. Ngay sau đó gật đầu, Lần trước đúng là bởi vì không có thu đi nó, mới để lại Tạ Trì cái này hậu hoạn, cường hãn như máu ma chi kiếm, cần thiết hủy diệt, phòng ngừa nó bị người Sở lợi dụng, cho bọn hắn mang đến không cần thiết phiền toái, chỉ là phó bản. Người khác đạo cụ vô pháp thu được chính mình ba lô chung. Cốc Phủ chỉ có thể miễn cưỡng cầm ở trong tay, Lương Thật âm thầm nhíu hạ mi. Đoạt người chết binh khí, đúng là không sáng rọi, nhưng quyền quyết định trước nay chỉ thuộc về người thắng. Giang Sóc liền tính muốn phân Tạ Trì thi cho Hà Giận. Bọn họ lại có thể nói cái gì? Màu đỏ đỉnh cấp đạo cụ huyết ma chi kiếm lần thứ hai đổi chủ. Cũng là bất đắc dĩ, là mệnh nàng ai thán thanh, cùng trong phòng mấy người cáo từ, trước một bước đi ra ngoài, không bỏ đá xuống giếng. Đã là nàng duy nhất có thể làm được, vi phạm bản tâm sự, nàng vô luận như thế nào cũng làm không ra, chỉ mong không cần bởi vậy đắc tội Giang Sóc. Trịnh Loan còn ở khen tặng. Giang Sóc phiền không thắng phiền, trong phòng cũng không bất luận cái gì phát hiện, hắn cùng Cốc Vũ nói, người đi xử lý mặt khác hai cái. Cốc Vũ biết hắn chỉ chính là Nhậm Trạch cùng Diệp Thiếu Thiếu. Lập tức theo tiếng, hắn thấy Giang Sóc cau mày, hẳn là ở suy tư cốt truyện, vì thế ôn thanh nói, ngài làm chính mình, bọn họ ta đi xử lý chính là. Giang Sóc đè đè huyệt thái dương, không kiên nhẫn gật đầu, làm nhanh lên, kia chỉ đại biểu ẩn sĩ quạ đen, cũng không ở trong phòng, không biết ra sao hướng đi, hắn hiện tại duy nhất vui mừng, chính là Tạ Trì đã chết, nhưng hiển nhiên, cốt truyện vẫn chưa bởi vậy về phía trước đẩy mạnh, hết thảy vẫn như cũ khó bề phân biệt. Lệnh người bực bội, hắn tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Cốc Vũ theo tiếng đi ra ngoài, trong mắt hơi đổi, trong lòng đều có tính toán, Tạ Trì bọn họ không bắt được sống. Vô pháp từ hắn trong miệng biết được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Nhưng Nhậm Trạch cùng Diệp Thiếu Thiếu, bắt được sống cũng không khó. Tạ Trì đối hai người không tồi, xem phía trước bộ dáng, Nhậm Trạch cùng Diệp Thiếu Thiếu tuyệt đối biết không thiếu mấu chốt manh mối. Đến lúc đó một mâm hỏi, liền cái gì đều đã biết. Giang Sóc khinh thường làm loại sự tình này. Hắn Cốc Vũ lại vui thật sự, diễn viên tâm tư khác nhau. Sôi nổi tan đi, trong phòng chỉ còn lại có nhìn Giang Sóc rời đi vẻ mặt hờ hững Tạ Trì. Ngoạ tào ta thật sự hù chết. Tạ Trì toàn bộ hành trình liền đứng ở Giang Sóc đối diện, Giang Sóc lại nhìn không tới hắn. Thật là, a ta tìm không thấy hình dung từ, ảnh đế hiện tại nhất định rất đắc ý ha ha ha ha ha, vì cái gì ta cũng ám chọc chọc cảm thấy sảng. Chẳng lẽ là bởi vì ta toàn bộ hành trình vây xem hắn ngu xuẩn. Giang Sóc xúc 10 phút kinh thiên đại chiêu liền tiên cái thi ha ha ha ha, chờ mong hắn điện ảnh. Kết thúc biết chân tướng trường hợp, không phải, cũng không cần như vậy khắc nghiệt đi. Tạ Trì phấn đều như vậy thích khí dâm sao? Tạ Trì chỉ là thoát ly thịt thể tạm thời an toàn mà thôi. Lại không phải hắn thắng, tìm được sinh lộ chung kết phó bản, phiền toái làm rõ ràng hai người khác nhau được chứ? Đúng vậy, hơn nữa các ngươi thấy sao? Hắn áp đầu cuối nói, hắn hiện tại cái này trạng thái, không hề lệ thuộc diễn viên, này có ý tứ gì? Các ngươi khẳng định đều hiểu đi. Hắn nếu là tìm không thấy phương pháp thoát ly trước mắt loại trạng thái này, phó bản kết thúc, hắn chỉ có đường chết một cái, không kém được chứ, cho nên ảnh đế không có thua. Tạ Trì chính là đi rồi cứt chó vận tìm được rồi tạm thời bảo mệnh biện pháp. Các ngươi đừng dính dính tự hỉ được chứ, nhìn qua thật sự thực xuẩn. Không biết còn tưởng rằng đây là lục phiến chợ bán thức ăn. Phiền toái lấy ra phù hợp hồng phiến tiêu phí trình độ tố chất tới. Cảm ơn, hơn nữa lúc này mới lập tức ngày thứ tư. Hết thảy đều có khả năng. Hữu nghị lời khuyên, nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn. Bằng không vả mặt rất đau. Lại lần nữa thanh minh, ảnh đế không có thua là sự thật. Nhà ngươi có tố chất có lễ phép, cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Lạc hậu chính là đối diện đi rồi cứt chó vận, Tạ Trì cuối cùng vẫn là tử lộ một cái. Nói rất đúng, giống nhà ngươi đã tìm được sinh lộ rời đi phó bản giống nhau. Ha ha, ai còn không phải tử lộ một cái, ai so với ai khác cao quý, không biết xấu hổ, chính là so nhà ngươi cao quý cảm ơn, bằng không nhà ngươi vì cái gì chỉ là thi thể, huyết ma chi kiếm đều bị cầm đi, còn cấp Thẩm Giật báo thù, hảo hảo cười đâu, ảnh đế bị cái tiểu nhị tuyến đánh hộc máu thời điểm. Như thế nào không gặp các ngươi khoe khoang, rác rưởi, không phải tiến vào sớm, các ngươi đừng xảo được chưa, hảo hảo xem cái điện ảnh hảo khó o hai, tại chỉ nghe được đêm thứ tư tiến đến tiếng chuông, thảm đạm ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, đêm thứ tư không ngoài sở liệu là nguy hiểm ánh trăng, trò chơi thời gian quá nửa. Theo thời gian trôi qua, phó bản đem càng ngày càng nguy hiểm, Siwon sĩ thân thể đã gần như trong suốt. Hắn biết chính mình liền phải tiêu tán, vừa rồi trong chớp nhoáng phát sinh hết thảy, hắn đều xem ở trong mắt, hiện giờ nhìn chăm chú vào Tạ Trì, tâm tình nói không nên lời phức tạp, hắn thở dài. Trịnh trọng nói, người đã đi so với chúng ta tất cả mọi người muốn xa. Này một bước chưa bao giờ có người chơi đi đến. Thật đáng tiếc, kỳ thật ta cũng không có giúp được ngươi cái gì. Kế tiếp hết thảy, với ta mà nói cũng là trống rỗng. Ta bất lực, có tâm, cũng không có thời gian, nói ngắn gọn, Tạ Trì lãnh đạm thúc giục. Hắn có càng chuyện quan trọng phải là Mercy One lãnh khóc đến gần như bất cận nhân tình. Tựa hồ cũng không sẽ bị cảm xúc ảnh hưởng chính xác phán đoán. Bẩn sĩ trong lòng càng thêm khâm phục. Ngữ tốc nhanh hơn, ngươi là căn cứ ta lưu lại ký hiệu tìm được ta sao? Tạ Trì ngẩn ra, cái gì ký hiệu, bẩn sĩ cũng ngây ngẩn cả người. Ta ở nữ vu tủ quần áo dùng miệng mổ hạ 10 cái con số. Cũng ở thứ 9 cái con số thượng mổ cái vòng. Ám chỉ ẩn sĩ bài, Tạ Trì đúng sự thật nói. Ta không biết. Ta đoán mọ, ẩn sĩ đầy mặt kinh ngạc, hắn cho rằng Tạ Trì là nhìn đến hắn lưu lại ký hiệu người có duyên, lại không nghĩ rằng chân tướng là như thế này, hắn không có được đến rõ ràng manh mối. Lại vẫn như cũ tìm được rồi chính mình, ẩn sĩ cười khổ một tiếng. Lại lần nữa nhận thức đến, Tạ Trì tìm được hắn, cùng hắn cũng không có nửa điểm quan hệ, hắn lộ ra một chút vui mừng mỉm cười. Bên trong giấu diếm áy náy, ta thu hồi phía trước sở hữu nghi ngờ, ta cảm thấy ngươi có thể chung kết trận này trò chơi. Ta chờ đến kia một khắc đã đến, Tạ Trì ân thanh. Không quá đi thầm nghĩ, cảm tạ, hắn đoạt được đều là hắn hẳn là, không cần đối người khác mang ơn đội nghĩa, ẩn sĩ hóa thành một sợi đom đóm toái quang. Khoảnh khắc tan, trong phòng trở về hắc ám siêu Tạ Trì cũng không sợ hãi. Trực tiếp đi trở về thi thể của mình bên, hướng chết mà sinh. Giải hắn lửa xém lông mày. Hắn hiện tại trạng thái. Chỉ cần hắn không muốn. Bất luận cái gì diễn viên đều nhìn không tới hắn. Bởi vì hắn không hề lệ thuộc diễn viên. Lệ thuộc người sống, không chỉ có diễn viên nhìn không tới hắn. Áp đặc biệt thuyết minh. Nữ phu, người hầu. Quả đen cũng vô pháp cảm giác đến hắn tồn tại, hắn đích đích xác xác đã chết, hắn không hề có được. Thân phận bài, trong trò chơi, ảo thuật gia này bài tẩy đại biểu diễn viên, chết mất, dựa theo tử vong trình tự chết mất, hắn chết, làm nữ vu trò chơi tiến độ càng tiến thêm một bước. Chiếu ẩn sĩ cách nói, nữ vu lực lượng đem tiến thêm một bước tăng cường, mà dựa theo tử vong trình tự. Hiện tại đến phiên nữ giáo hoàng Diệp Thiếu Thiếu, hết thảy đều ở làm từng bước mà tiến hành, nhưng hắn lại chân chân thật thật tồn tại, hắn như mạng vận chi luân sở ám chỉ. Đạt được tân sinh, nhưng tân nguy cơ cũng tùy tân sinh dựng dục mà ra. Bởi vì sinh mệnh là cái luân hồi, tân sinh lúc sau, người không thể tránh miễn mà lại lâm vào gần chết hoàn cảnh. Vận mệnh chi luân lại bắt đầu xoay tròn. Từ chết đến sinh, từ sinh đến tử, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, vĩnh vô ngày yên tĩnh, vĩnh không ngừng nghỉ, có lẽ mới là sinh mệnh chân lý, kế tiếp tam đêm. Hắn đại khái suất muốn một mình hành động, thả tam đêm sau, nếu hắn tìm không thấy trọng hoạch diễn viên thân phận biện pháp. Hắn đem bị vĩnh viễn lưu tại phó bản, mà trước mắt liền có một cái minh xác sinh lộ. Bãi ở trước mặt hắn, Tạ Trì ở một mảnh đen nhánh đứng lên. Dựa ở trên vách tường, hơi ngửa đầu, trong mắt quang lúc sáng lúc tối, hắn tự sát sống lại thời khắc đó. Có cái gì ở hắn bên tai lặp lại ngâm sướng một câu chú ngữ. Tarot chuyển thế pháp A, chỉ có hoạt tử nhân, mới có tư cách chuyển thế, chỉ có hoạt tử nhân, mới có chuyển thế, kia một khắc, trong bóng tối, An Nỗ So Tư hướng hắn thân thiện mỉm cười. Hắn ánh mắt như vậy ôn hòa thành kính, nhưng hắn ngâm nga đồ vật, tại chỉ nửa cái tự cũng nghe không hiểu, ngược lại là bên tai không biết tên sinh vật lời nói. Tự tự rõ ràng, thâm nhập linh hồn, hắn hoài nghi đối hắn nói lời này chính là ma quỷ, hắn hoài nghi ma quỷ ở mê hoặc. Hắn, nhưng áp thượng, lập tức liền xuất hiện minh xác nói. Khẳng định không rõ sinh vật theo như lời nói chính xác tính, câu nói kia ý tứ. Tựa hồ thực hảo lý giải, hoạt tử nhân, sống một người chết, trước sống qua đi lại tự nguyện chịu chết người. Cũng chính là hắn hiện tại trạng thái, hắn là hoạt tử nhân, mà hoạt tử nhân mới có chuyển thế câu. Này, đổi một câu nói tương đối thỏa đáng. Chỉ có hoạt tử nhân mới yêu cầu chuyển thế, hắn hiện tại không thuộc về diễn viên. Hắn yêu cầu chuyển thế, một lần nữa biến thành người sống, một lần nữa đạt được diễn viên thân phận, điểm này không thể nghi ngờ. Mà chuyển thế cái này từ phó bản bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn là dùng ở nữ phu trên người, cho nên, nữ phu là hoạt tử nhân, nữ phu yêu cầu thông qua tarot chuyển thế pháp chuyển thế. Một lần nữa sống quá, cho nên nữ phu hiện tại cùng hắn. Là một loại trạng thái, chỉ là so với hắn càng cao cấp mà hắn hiện tại trạng thái. Trò chơi kết thúc trước, hắn thực lực tuy rằng thấp kém, lại bất tử bất diệt cho nên nữ phu cũng bất tử bất diệt. Những lời này ý nghĩa, diễn viên ở trò chơi trong quá trình, căn bản không có khả năng giết nữ phu, nhưng này đó kỳ thật đều không quan trọng. Quan trọng là, chuyển thế phương pháp, tarot chuyển thế pháp thượng minh xác ghi lại. Tế phẩm thậm chí có thể trong trò chơi đoạt lấy nữ phu lực lượng, trở thành tiếp theo giới tarot vu sư, mà sinh lộ đã thực rõ ràng mà bãi ở trước mặt hắn. Dựa theo tử vong trình tự, lợi dụng ma quỷ, tháp cao, tử thân bài, hơn nữa tự thân thực lực, đi mưu hại giết chết tế phẩm siêu đi nữ vu đang ở đi lộ. Chuyển biến thân phận, vì thành công chuyển thế mà nỗ lực giết so nữ vu nhiều. Cống hiến so nữ phu còn nhiều tế phẩm, là có thể được đến tarot chuyển thế pháp thân lãi, làm hắn ở cuối cùng, cướp lấy nữ phu chuyển thế cơ hội, trở thành tiếp theo giới tarot vu sư, một lần nữa sống quá, một lần nữa có được diễn viên thân phận mà hết thảy đều không muộn. Nữ phu mới giết hai cái tế phẩm, ngu người cùng ảo thuật gia, còn thừa 7 cái, hắn muốn giết so nữ phu nhiều. Đều không phải là chuyện dễ, nhưng cũng tuyệt phi việc khó, càng không phải không có khả năng việc hơn nữa hắn hiện tại không hề là diễn viên. Sát diễn viên sẽ không lại chịu áp trừng phạt hắn nếu trong trò chơi thuận lợi cướp lấy nữ vô lực. Lượng, phản sát giang sóc, tựa hồ gần ngay trước mắt đây là một cái bị minh xác nhận định là chính xác lộ. Thả áp dùng từ không chê vào đâu được. Tuyệt phi ở lừa gạt hắn, này hết thảy đều là thật sự, hắn tựa hồ thực mau liền phải giải thoát. Rồi, hắn có thể được đến ca ca, có thể hoàn thành thẩm giật tâm nguyện, có thể rời đi nơi này, màn hình di động lại sáng lên, Tạ Trì cúi đầu quét mắt. Hay không gia nhập chuyển thế? Đếm ngược 10, 9, 8, Tạ Trì nhìn con số nhảy lên thời gian trốn, đột nhiên cười thanh, hắn thu liễm ý cười. Mặt vô biểu tình mà ấn không, sau đó đưa điện thoại di động tùy tay nhét trở lại túi tiền, hết thảy đều rất tốt đẹp. Trừ bỏ dựa theo tử vong trình tự, tiếp theo cái đáng chết chính là Diệp Thiếu Thiếu, lựa chọn chuyển thế. Hắn cần thiết thân thủ giết Diệp Thiếu Thiếu cùng Nhậm Trạch Cốc Vũ nói mơ hồ ở nhĩ. Ta cho rằng bọn họ sẽ làm kiếm cùng ta chu toàn kéo dài thời gian chính mình chạy trốn. Kết quả bọn họ đem quạ đen đặt ở trên thân kiếm. Làm kiếm mang quạ đen chạy. Chính mình không muốn sống mà đón đi lên. Hắn không thể, Tạ Trì từ trước đến nay không phải cái có độ ấm người. Hắn cảm không cảm giác được đến là một chuyện. Có có trở về hay không báo lại là một chuyện khác, không phải không có khác lộ có thể đi. Tarot chuyển thế pháp minh xác ghi lại, người chơi có thể thành công thoát đi, có thể phá hủy hết thảy, có thể cướp lấy nữ vu lực lượng, trở thành tiếp theo giới Tarot vu sư, này rõ ràng là ít nhất 3 loại lộ, chỉ là cuối cùng một cái lộ. Gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay, mặt khác lộ, không có đầu mối, tiền cảnh chưa biết tiểu trí, không muốn làm sự liền không cần làm, chúng ta lại không phải phi nó không thể, Tạ Tinh Lan ôn thanh tỏ thái độ, ta hy vọng ngươi vui. Sướng, cảm nhận được Tạ Tinh Lan duy trì, Tạ Chỉ nhẹ nhàng bật cười, sự tình kỳ thật rất đơn giản, hắn có thể ích kỷ, nhưng không thể không có lương tâm. Hắn có thể lạnh nhạt, nhưng không thể tuyệt tình, Diệp Thiếu Tiếu cùng Nhậm Trạch có thể bị mặt khác diễn viên giết chết. Nhưng người này không thể là hắn Tạ Trì, hắn chỉ có không thẹn với lương tâm, mới có thể vĩnh viễn vui sướng, hơn nữa hắn tuyệt đối có thể tìm được mặt khác lộ, bởi vì hắn là Tạ Trì ca ca, chúng ta đi, tác giả có lời muốn nói. Phía trước có cái điểm giải thích hạ, Tình Tình thân thể kỳ thật cũng coi như đạo cụ. Chiếm đạo cụ vị, bằng không đối người chơi khác không công bằng. Nét, hết chương.